Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Lý Triều Di Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 10, Hoang mạc cõi người. Theo Phật giáo, trong lục đạo luân hồi còn có một cõi gọi là cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ hay quỷ đói là những chúng sinh đói khát không bao giờ thỏa mãn được cơn đói của mình. Chúng thường lang thang ở các bãi rác hoặc các hoang mạc cõi người. Mùa đông năm Quý Mùi, tức năm Long Phủ thứ 3, năm 1103, Lý Giác làm loạn tại Diễn Châu. Triều đình cử lão tướng Lý Thường Kiệt xuất quân từ Kinh Sư qua Lý Nhân xuống đến cửa Đại An. Qua 5 ngày, khi quân gần tới đất Diễn Châu thì chia làm hai, một đóng tại Thanh Hóa, số còn lại tụ lại tại cửa biển Nghệ An. Quân binh lương thảo được thu thập trên đường tiến quân. Khi thuyền đến Thanh Hóa, tổng cộng đã hội được 10 quân, chưa kể số dân phu, thuyền chở lương đi theo. Số quân này chủ yếu lấy từ các lộ Kiến Xương, Long Hưng, ngày nay là Thái Bình, Hoàng Giang, ngày nay là Hà Nam, và Trường Yên, ngày nay là Ninh Bình và một phần của Thanh Hóa. Quân ở phủ Thanh Hóa gồm có các huyện Triệu Thiên, Hà Trung, Tĩnh Gia, đặc biệt là phủ Thanh Đô, nơi tập trung người Man, tức là người Mường, và người Lạo. Quân số cả phủ tăng vọt từ 1.5 vạn lên tới 2.6 vạn chỉ trong nửa đầu tháng 10. Dân phủ cũng được huy động để tập trung củng cố các thành trì then yếu giáp với Diễn Châu. Ở phía nam Diễn Châu, phủ Nghệ An cũng được phòng bị chặt chẽ. Hầu hết các đường cái, bến đò lưu thông từ Diễn Châu đổ xuống đều bị chặn cấm. Toàn phủ chỉ có 3 bến đò lớn là Lục Khẩu, Đại Lỗ và Bành Quang là vẫn cho phép thông quan, nhưng bị kiểm soát hết sức chặt chẽ. Người qua lại bị tra xét kỹ lưỡng từ quần áo, đầu tóc đến hành lý tùy thân. Năm đó, danh tướng Lý Thường Kiệt 85 tuổi. Ông vừa được triệu về kinh 2 năm trước từ phủ Thanh Hóa, được thăng chức nội thị phán thủ đô áp nha hành điện, nội ngoại đô trì sự. Xuất quân lần này, ông được phong làm Diễn Châu chính phạt soái, toàn quyền quản quyết việc nơi xa trường. Danh tướng được tháp tùng bởi bộ tướng 18 viên. Ngoài ra còn có một bộ gồm 5 quân sư tham hầu. Toàn bộ tin tức về cuộc phát binh này bị phong tỏa. Trên toàn phủ Thanh Hóa, ai dám đàm tiếu chuyện liên quan đến binh tình sẽ bị bêu đầu trước chợ. Lệnh xuống nghiêm như núi. Đã có vài người phải chịu tội, cho nên ngay cả những kẻ nhiều chuyện cũng phải giữ miệng để thủ thân. Từ đó dẫn tới việc người dân ngoài Bắc rất ít biết tới chuyện đang xảy ra ở Diễn Châu. Mặc dù trong dân gian vẫn có những lời đồn đoái như việc Phan Cuồng kể ở hồi trước. Số quân kể trên đóng ở Thanh Hóa và Nghệ An gần nửa tuần trăng mà không tấn công ngay. Đó là vì trong dân gian có tin đồn Lý Giác có thể tạo thành một đạo quân từ hư vô. Danh tướng Lý Thường Kiệt vốn cả đời phá Tống Bình Chiêm, tất nhiên không thể tin những lời đàm tiếu ấy. Thế nhưng ngài hiểu rõ, giả như trận tiên phong mà thất thế lại cộng thêm tin đồn về Lý Giác như vậy, ắt hẳn lòng quân sẽ hoang mang tột độ. Bởi thế, mặc dù ở vào thế công, nhưng ông không vội manh động mà án binh, phải thám mã đi dò la tình hình đối phương rất kỹ càng. Trọng Thù vốn là một tên thám mã thuộc số ấy. Từ quân doanh đóng ven biển, hắn được cấp con ngựa tốt, rồi sau tiến sâu vào trong đất liền. Trọng Thù thấy lạ một nỗi, bản doanh đám giặc cướp nhỏ lẻ như thế này thường được che giấu rất kín đáo và luôn di chuyển để tránh bị phát hiện. Đằng này, trước khi xuất phát, người ta nói rõ cho hắn địa điểm, thậm chí chỉ điểm cả thời gian được phép dò la bình tình địch. Gã chỉ huy nhắc đi nhắc lại, chỉ được thăm dò ban ngày, không được nấn ná qua giờ thân. Trọng Thù ngạc nhiên hỏi lại, do thám ban ngày sao? Gã chỉ huy đáp, phải, nhớ lấy, không nấn ná qua đến giờ thân đâu nhé. Đám quân thám mã thông thường hành sự vào ban đêm, dò la vào đêm, một là dễ ẩn mình, hai là dễ tháo thoát, ba là dễ xác định số bếp nấu. Nếu địch đang thúc lên mà đánh ta, đang chạy trốn đi hoặc là đang hành quân thì việc đi nghe ngóng có thể tùy biến mà hành sự. Thế nhưng khi địch án binh, quân ta cũng bất động mà muốn dò quân số thì cách hay nhất là chờ đến giờ thân để đếm số bếp nấu. Từ đó áng được binh lực địch. Trọng Thù vốn là một tay thám mã có kinh nghiệm. Những điều đơn sơ này hiển nhiên hắn đều biết. Tuy thế, việc quân bí mật, không chừng chủ soái đang có ý đồ khác. Nghĩ thế, Trọng Thù chỉ đáp vâng. Gã chỉ huy dường như nắm được sự hoài nghi của Trọng Thù. Gã vốn cùng quê với Trọng Thù, tuy bề ngoài là cấp trên, cấp dưới, nhưng trong lòng có trọng thủ như anh em, bèn dặn dò. Đừng có xem thường đám giặc này, người phải hết sức cẩn thận. Trọng thủ đáp, xá gì, xem chừng đến 5-7 nghìn tiền phì là quá lắm rồi. Gã chỉ huy xua tay, đừng nhầm, việc binh không thể kinh suất. Người có biết lần này ai thống lãnh quân binh không? Trọng thủ nhún vai, thái úy họ Lý, cái này thì ai chẳng biết. Gã chỉ huy lắc đầu nói, ta xem người mới chỉ nhìn thấy việc chứ chưa hiểu việc. Thái úy, ngài vừa từ mới phủ Thanh Hóa về 2 năm trước, lại đã bắt tuần, vậy cớ sao lần này lại lãnh binh dẹp giặc? Trọng thủ lúc này mới ngớ người, một lúc hắn nói, anh nói cũng phải, nếu chỉ là một đám giặc phỉ, tại sao lại cắt ngài làm soái? Có lẽ thế giặc to đây. Gã chỉ huy ghé tai nói với trọng thủ, không phải to, mà là vừa quái đản vừa màn rợ. Người biết tại sao không cử quân ở Diễn Châu đi thám tính không? Trọng thủ lại càng thấy lạ lùng. Quả thực hắn và gã chỉ huy đều là người của khu vực ở cửa biển Đại An, nay là Nam Định. Theo đại quân vào đến tận vùng này, thường thì quân thám mã là người bản địa thì thuận lợi nhất, nếu không có người mới phải dùng binh lính ở đất khác. Này trong doanh vẫn có gần 10 quân thường trú ở Diễn Châu. Kể về lý mà nói thì cử bọn họ đi mới hợp tình hợp lẽ. Gã chỉ huy nói, đi người nào chết người nấy, hơn 50 người rồi. Chỉ có ngựa về mà người không còn. Đa số xác lính được buộc trên yên ngựa, thi thể bị giày vò rất thảm khốc. Có kẻ chỉ còn một nửa người từ rốn trở xuống. Trên không dám sai đám ấy dò la nữa, e là bọn chúng sợ quá trốn mất. Vì tình đồng hương, ta mới nói cho ngươi, chớ có nhiều lời. Trọng thủ nghe qua thì trong bụng cũng hơi e sợ. Có điều hắn vốn nhỏ người, nhanh nhẹn tháo vắt, lại giỏi võ nghệ cho nên rất hợp với việc dò thám. Tuy rằng chưa lập được nhiều công trạng, nhưng trọng thủ cũng chưa bao giờ bị mất mặt. Nghĩ như thế, hắn cũng tự tin hơn, nói, được, tôi sẽ cẩn thận. Rừng Hổ Nha, đất Diễn Châu, một ngày đầu tháng giêng năm Long Phủ thứ tư, năm 1104. Trọng thủ thúc ngựa phi nước đại, gió thổi lạnh buốt khiến mưa quất rát buốt khuôn mặt hắn tựa như muôn vàn mũi kim. Búi tóc truy kế là một dạng búi tóc kiểu củ hành, tả tời đẫm nước, vài lọn bết vào khuôn mặt, bò ngang qua bên mắt trái khiến hắn phải nhèo một bên rất khó nhọc. Nhưng hắn vẫn không dám rời tay khỏi cương, hoặc là hắn không thể rời tay khỏi cương. Hắn lấy hết sức bình sinh thúc gót vào sườn ngựa. Hắn nghe thấy sự đứt quãng trong nhịp thở của con vật. Rừng mỗi lúc một rộng và khó đi, trời mỗi lúc một tối và u ám. Mặc dù nhịp thúc không ngừng dồn dập, con ngựa dần dần chậm lại. Trọng thủ thấy thế thì càng cuống cuồng thúc giục. Cành cây liên tục cào sức lên mặt, lên tay, lên chân, lên người hắn. Môi hắn thấy mùi tanh của máu đậm dần, tay hắn dường như ủ đi vì tiếng gió. Thế nhưng vẫn nghe được tiếng gầm gào của thú dữ đang chuẩn bị săn mồi. Hắn biết tiến vào rừng ắt sẽ gặp hiểm nguy, nhưng không còn cách nào khác. Sau lưng trọng thủ, một đám chừng 10 tên đang đuổi theo rất sát. Đấy là thuộc hạ của Lý Giác. Bọn này ăn mặc cực kỳ đơn sơ, không có áo giáp mũ trụ, mỗi tên chỉ cầm một thanh mã tấu, cứ thế họ hét đuổi theo. Bất chợt con ngựa nhảy dựng lên, hí vang một tràng. Trọng thủ ngã lăn xuống đất. Con ngựa không để ý đến chủ, đổi hướng chạy thẳng một mạch. Trọng thủ vốn lanh lẹ, dù bị ngã xuống đất vẫn kịp lộn một vòng để giảm kinh lực. Thoát một cái, hắn lộn hơn một trường, lại nhòm dậy được ngay. Thấy đám quân của Lý Giác tới, hắn lập tức nấp vào một gốc cây. Hành sự xong thì địch vừa ập đến. Trọng thủ trong mình không mang vũ khí nào ngoài một con dao dài hơn gang tay. Có điều, hắn vốn quen sử dụng loại khí giới này, vừa linh hoạt hợp với thân hình của hắn, vừa ít khi bị tra hỏi, nếu chẳng may bị địch nghi ngờ. Bây giờ địch đang tiến đến gần, trọng thủ tay nắm chặt chuôi dao, hồi hộp đến nín thở. Bọn người của Lý Giác gần đến nơi trọng thủ ngã thì dừng lại xem xét. Bọn này hẳn là đi rừng nhiều năm, nên mới nhìn dấu vết là biết ngay tình hình. Một tên nói, dường như ngựa của hắn gặp rắn hay mãnh thú ở đây, lồng lên rồi rẽ hướng. Một tên khác nói, hắn có ngã ngựa không? Một tên đáp, không nghe rõ tiếng động, chắc chưa ngã. Trọng thủ nghe thế thì mừng thầm, trong lòng có chút tự đắc. Hắn vừa rồi lộn người nhẹ nhàng đến mức tiếng rơi phát ra đã nhẹ nhẹ, mà ngay cả dấu vết trên mặt đất cũng không rõ ràng. Một tên có vẻ là chỉ huy, trỏ vào ba tên trong đám, nói: "Ba người ở lại dò xét xung quanh, số còn lại theo ta." Nói rồi gã thúc ngựa đi ngay, bọn còn lại lục tục theo lệnh. Ba tên ở lại, một tên đầu trọc, một tên tóc búi truy kế, còn một tên có râu quai nón. Bọn này thúc ngựa từ từ tản ra. Tên đầu trọc dần dần tiến lại phía hết trọng thủ. Trọng thủ những tưởng bọn này không thấy dấu vết ngã ngựa của hắn sẽ bỏ qua, nào ngờ vẫn cẩn thận cắt quân ở lại dò xét. Hắn siết chặt chuôi dao, sẵn sàng liều mạng. Tên đầu trọc tiến càng lúc càng gần tới chỗ trọng thủ. Xung quanh là một lùm cây rậm. Trọng thủ biết bây giờ chỉ cần động đậy ắt sẽ bại lộ, cho nên kiên nhẫn nằm chờ. Nghiệt một nỗi, hướng đi của tên đầu trọc vô tình cứ nhắm về phía trọng thủ mà tiến tới. Chỉ còn cách một trượng, trọng thủ hết sức khẽ khàng quay mình, co chân lấy thế. Chỉ còn nửa trượng, trọng thủ thầm tính, khi tên đầu trọc tiến thêm bước nữa, hắn sẽ lao ra tranh tiên. Nào ngờ ngay lúc ấy có tiếng ngựa hí vang, chính là phát ra từ chỗ con ngựa của râu quai nón. Tiếp tới lại nghe tên này quát: "Ai?" Hai tên đồng bọn nghe tiếng quát lập tức quay ngựa hướng về phía ấy. Qua một lúc, cả ba tên tụ lại một khoảng. Trước ngựa bọn chúng bây giờ có một bóng đen đang đứng chờ như tượng. Trọng thủ vừa thở phào thoát nạn, lại nhắc thấy bóng đen kia chỉ cao chưa tới ngực mình, ăn chừng là một đứa trẻ thì điếng người. Hắn thầm nghĩ, bọn rợ này ra tay cực kỳ tàn độc, đứa bé kia ắt khó sống nổi. Trong lòng trọng thủ lập tức dấy lên ý niệm muốn cứu đứa bé. Tuy nhiên, bản năng ham sống của hắn cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Hai luồng khí này, một là muốn cứu người, hai là muốn thoát thân. Trong phút chốc tường trành mãnh liệt trong lòng trọng thủ. Cuối cùng nghĩ đến đứa con trai ở nhà của mình, trọng thủ thận trọng nhưng cả quyết bỏ về phía ba tên lính. Khi còn cách cả ba một khoảng chừng nửa trượng, trọng thủ liền bật dậy, nhắm vào tim có tên râu quai nón mà đâm tới. Dao đâm thấu tim, tên có râu quai nón chết ngay lập tức. Trọng thủ thuận thế đạp vào ngựa tên này, phóng mũi dao tới yết hầu tên đầu trọc, tên này cũng gục ngay. Trọng thủ thấy trước mắt mình đã hạ được hai tên, trong lòng rất hả hê. Hắn nhún mình lao tới dứt mạng luôn tên có búi tóc. Tên này đang hạ tay phía dưới, theo lẽ thường sẽ hất thanh mã tấu từ bên dưới lên trên. Trọng thủ đâm dao tới, nhưng chỉ chờ đối phương xuất chiêu thì biến đòn, xoay chém từ trên chéo xuống cổ họng đối phương. Nào ngờ trọng thủ thấy tên có búi tóc không hề có phản ứng nào, mũi dao của trọng thủ cứ trực tiến về phía đối phương. Trong thoáng chốc, mũi dao đã cắm ngập thân thể tên búi tóc. Khi tên này ngã ngựa, trọng thủ còn nhìn thấy ánh mắt trợn tròn kinh hãi của gã, có gì đó rất khác thường. Trọng thủ cảm nhận rõ có điều không tự nhiên trong việc mình giết ba tên lính này. Hắn nhíu mày, chợt nhận ra hắn đã ra ba chiều liền, mỗi chiều đều đoạt mạng người ta mà đối phương còn không có kịp phản ứng gì. Hắn không thể nhanh đến mức như vậy. Trọng thủ chợt nhớ lại ánh mắt kinh hãi của tên có búi tóc xuất hiện trước cả khi hắn xuất chiêu cuối. Ba tên này có lẽ là đã chết trước khi trọng thủ ra tay. Ánh mắt ấy không phải nhìn về phía hắn, mà nhìn về phía đứa bé xuất hiện khi nãy. Đứa bé đã biến mất từ lúc nào? Trong phút chốc, trọng thủ chỉ còn trơ trọi một mình. Hắn nhất thời cảm thấy hết sức căng thẳng, ráo rác nhìn quanh. Xung quanh hắn chỉ có tiếng mưa càng lúc càng lớn. Đêm giăng kín đen đặc cả khu rừng. Trong bóng tối ấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được ba cặp mắt kia cũng có một biểu cảm. Đột nhiên, trọng thủ nghe bình một tiếng. Hắn lập tức mắt nổ đom đóm, loạng choạng chúi người về phía trước. Trọng thủ biết ngay hắn vừa trúng một quyền. Tiếp đến, hắn thấy xương sườn mình nghe rắc một tiếng, là một cú bảng long từ phía sau. Trọng thủ ngã rũi rụi về phía trước, chưa kịp định thần thì đã thấy loang loáng mấy lưỡi mã tấu vây lấy quanh mình. Hắn đã bị bắt. Nguyên là đám lính đi trước nghe tiếng ngựa hí vang thì biết nơi này có biến. Tên chỉ huy liền cho quân quay ngực trở lại. Tới nơi thì đã thấy trọng thủ đứng đó. Trọng thủ tay bị trói gập cánh khuỷu, lại thêm một lượt dây trói bên ngoài. Một sợi dây thừng bện nối giữa thân hắn với ngựa của tên chỉ huy. Hai chân hắn được tự do để tiện bề đi theo ngựa. Ngựa tuy không phi nước đại nhưng rảo vó rất mau. Trọng thủ phải cố gắng lắm mới theo kịp. Mưa đã tạnh, đi chừng 2-3 dặm. Đám người đã thấy ánh lửa phía trước. Lại có độ một tuần hương thì cả bọn đến trước một tòa lũy. Cái lũy này rất sơ sài, tường cao gần trượng, lựa vào thế đất, thế cây mà đắp thêm đồi chút. Phía trên lưa thưa vài ánh đuốc. cổng lũy ghép lại bằng mấy thân cây to bằng bắp vế, vừa cong queo vừa thưa thớt. Cánh cổng được gắn bản lề phía bên trên. Khi cần mở thì phía trên cổng dùng dây kéo lên. Bọn lính bắt trọng thủ ra hiệu cho đám lính canh mở cửa lũy. Trong phút chốc, bọn chúng đã phóng gần tới hổ trướng. Trọng thủ thấy trước trướng có một người mặc giáp lĩnh đen đang ngồi trên ghế bố chờ đợi. Người này mặt chuột, mắt lươn, mũi diều hâu, mới trông tướng mạo đã thấy 10 phần nhàn hiểm. Trước mặt tên mặt chuột này chừng vài trượng có một người bị trói giống như trọng thủ. Gần hổ trướng có một đống lửa đang cháy bập bùng. Xung quanh đống lửa, binh lính trong trại đang tập trung rất đông, kẻ ngồi, người đứng, cười nói rất huyền náo. Trọng thủ nhận ra người bị trói kia chính là gã chỉ huy của hắn, lại có thêm mấy người trong đội cũng bị bắt. Người mặc giáp lĩnh đen này chính là Lý Giác. Gã thấy bọn lính đưa trọng thủ về thì hồ hởi nói: "Về rồi sao? Hay lắm, thực ra là vừa đúng lúc." Đoạn gã hướng mắt về đám lính hô lớn: "Ta bắt đầu thôi." Bọn lính nghe thế thì rộ lên reo hò, tiếng trống, tiếng tù và, tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Trong phút chốc, đám đông trở nên hỗn loạn. Lý Giác ở trên cười ha hả, đắc ý lắm. Qua một lúc, mấy tên lính hầu lục tục chuẩn bị nào bàn, ghế, rượu thịt, hoa quả, nhanh chóng sắp thành một bàn lễ lớn. Lại có mấy tên khác khẩn trương lấy củi chất thêm vào đống lửa, khi ấy đã cao hơn đầu người. Trong vòng bán kính hơn trượng có thể thấy nhiệt khí quất rát mặt. Lý Giác đợi cho việc sắp lễ nổi lửa xong mới từ tốn bước tới. Gã giơ tay ra hiệu cho bọn lính yên lặng. Đoạn gã thắp 7 nén hương, xá trời đất. Lý Giác sẵn áo để lộ hai cánh tay trần gần guốc. Gã lập thủ ấn, lầm rầm khân khứa rất trang trọng. Gã đưa tay múa mấy đường rồi vừa niệm vừa hành phép. Tay trái trượt trên tay phải lại trượt trên tay trái. Mỗi tay 3 lần, tổng cộng 2 tay 6 lần. Trọng thủ thấy rất rõ, sau lần thứ nhất cánh tay chuyển sang màu đỏ, lần thứ hai chuyển sang màu tía, đến lần thứ ba thì cả hai tay đều chuyển sang màu thâm đen. Lý Giác giang rộng hai tay, tả hữu hai bên có mấy tên lính hầu đã chờ sẵn, dâng hai con gà lên tay gã. Hai con gà này bị Lý Giác túm chặt giàn, dãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Lý Giác từ từ tiến lại sát đống lửa, khi ấy đang bốc cao hơn trường, nhiệt khí cuồn cuộn. Không rõ gã làm sao có thể chịu được sức nóng dữ dội như vậy. Lý Giác càng đến gần đống lửa, hai con gà càng bị sức nóng hành hạ, tung cánh dữ dội. Xung quanh Lý Giác, lông gà bay lẫn với bụi lửa. Gã đột nhiên giơ hai con gà lên cao, hú một tiếng rồi hai quyền đưa ra, thọc sâu vào ngọn lửa lớn. Chỉ trong chốc lát, hai con gà đã mất dạng trong đó. Lý Giác đợi cho gà bén lửa, bèn đưa tay về, hai con gà bị lửa thiêu. Lại vẫn còn sức lực vẫy cánh phành phạch, lửa bốc trên người chúng càng cháy dữ dội. Một tên lính hầu dâng lên gã một bát rượu lớn. Gã uống vài ngụm rồi ngậm một ngụm rượu trong miệng phun vào hai con gà. Rượu bắt lửa càng bùng lên, hai tay Lý Giác bấy giờ như đang có hai quả cầu lửa. Lại thêm gà vẫn vỗ cánh, khiến cho trò bụi tàn lửa tạo thành một quầng mờ quanh Lý Giác. Bọn lính ở dưới thấy cảnh tượng này thì rú lên phấn khích. Trong phút chốc, không khí náo loạn lại dậy lên, có vài kẻ còn quỳ xuống vái lại lìa lìa. Trọng thủ cùng với những đám tù binh khác thấy cảnh kỳ quái này thì không khỏi chấn động tinh thần. Hai con gà trên tay Lý Giác dần dần không đủ sức vỗ cánh rũ xuống. Lý Giác lại đưa gà vào sâu trong lửa, vừa niệm chú vừa chờ đợi. Kỳ lạ là hai cánh tay của Lý Giác dường như không có chút tổn thương, vẫn có thể cử động bình thường. Một cái lư rất lớn được 5-6 tên lính khê nệ đem tới. Mùi rượu bốc lên thơm cả một vùng. Lý Giác đưa hai con gà nhúng vào trong cái lư ấy. Rượu kia hẳn là loại thượng hạng. Chỉ hơi gần lửa đã bắt cháy, tạo thành một lớp lửa mỏng màu xanh nhạt trên mặt lư đồng. Lý Giác thả hai con gà vào lư rượu xong, thì đưa tay ra đón lấy 7 que nhang mà mấy tên lính đã chuẩn bị sẵn. Hùa tay lên không trung, họa phù. Gã vẽ đi niệm lại một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng lại. Đưa tay ra hiệu cho một đám quân sĩ đứng bên mé tà. Bọn lính kia thấy Lý Giác ra hiệu thì mặt lộ nét vui mừng, vừa cúi lại vừa tiến lên. Tất thảy có khoảng 7-8 tên. Chúng tiến đến gần Lý Giác, người lại càng cúi thấp hơn. Lý Giác đầu vừa gật vừa xoay như đang lên đồng, chân lại có chút nhún nhảy rất quái gở. Gã đưa mũi hương trỏ về phía tên lính dẫn đầu, bắt đầu khai ấn. Tiếp tới, gã lại lấy đầu hương điểm chỉ vào ấn đường của tên ấy. Bọn lính kia lần lượt được Lý Giác phủ chú như vậy, có một tuần trà thì hoàn tất. Mấy tên lính sau khi được khai ấn thì vừa gật vừa xoay đầu giống như Lý Giác. Khác ở chỗ bọn chúng mắt trợn ngược, còn người bị giấu trong mí mắt chỉ lộ ra phần lòng trắng. Bọn trọng thủ nhìn thấy Lý Giác hành lễ vừa ma quái vừa kỳ dị, trong lòng hoang mang không biết số phận mình ra sao. Khai ấn xong, Lý Giác bèn sai đám tù binh dồn lại một góc, tất thảy độ chục người. Mấy người này đoán mình sắp bị mang ra xử trảm hoặc tra tấn, ai nấy đều lo sợ. Nào ngờ Lý Giác sai cởi trói cho tù binh, lại sai mang khí giới đến cho bọn này lựa chọn. Đám tù binh đều là quân thám mã, đa số sử dụng binh khí gọn nhẹ để tiện bề cất giấu, cho nên ai cũng thủ một hai con dao rồi mới chọn đao, kiếm hay côn giáo. Trọng thủ vốn nổi tiếng với lối đánh đôi dao vừa nhanh vừa hiểm, cho nên hắn chỉ chọn hai con dao nhọn. Đám tù binh có vũ khí trong tay, tuy bị lớp ngoài lớp trong trùng trùng quân thủ vây lấy, nhưng ít nhất cảm thấy yên tâm phần nào. Quân của Lý Giác lúc này dường như cũng cảnh giác hơn, dao gươm chĩa cả về phía bọn họ. Lý Giác lại ra hiệu, đám tù binh bị ép tiến lại gần đến đám quân vừa được gã khai ấn. Đám tù binh không cần ai nói cũng hiểu, bọn họ phải đấu với mấy tên này. Trọng thù khấp khởi một chút hy vọng, hắn biết có những bộ tộc vùng cao rất thượng võ, hai bên đánh nhau, tù binh về bị bắt, nếu đầu thắng những võ sĩ của bộ tộc kia thì có thể sẽ được trả về, đôi khi còn được trọng thưởng. Có điều đấu võ như thế thường là đấu tay không, để tránh tổn thương cho binh sĩ của chủ nhà. Bây giờ thấy bọn người này cấp cả vũ khí cho bên mình, bọn trọng thủ thấy có chút hoài nghi. Lý Giác khi ấy đứng trước hổ tướng nói: "Bản tướng quân ta cho các người một cơ hội, nếu đánh thắng được các dũng sĩ của ta thì ắt tha cho các người, không nói hai lời. Dù các người không thắng được đám võ sĩ này, ta cũng không giết người cuối còn sống sót trong số các người." Lý Giác vừa nói dứt thì dưới lại lộ lên tiếng reo hò. Đám tù binh tưởng đã đến cửa âm phủ, nay lại được ban cho cơ hội này thì khấp khởi vui mừng. Trọng thủ nhận thấy đám dũng sĩ của Lý Giác không mang theo vũ khí, nãy giờ chúng vẫn đứng, đầu vẫn vừa lắc vừa gật như người vô tri, điệu bộ hết sức kỳ quái. Gã thủ lĩnh của trọng thủ vốn là người thượng võ, thấy bên đối phương ít hơn mình mà lại không có vũ khí, gã nghĩa khí nổi lên, nói lớn: "Chúng tôi cũng là người lỗ mãng, nhưng làm sao không hiểu về đạo lý mà để người khác khinh. Các vị đã không dùng vũ khí, vậy chúng tôi cũng chỉ dùng quyền cước. Nếu thua, tuyệt không dám có lời oán trách." Đây là mấy lời gã thủ lĩnh cao hứng nói lên. Trong số tù binh cũng chỉ có mấy người, chỉ cầu cho về được là đã may mắn lắm rồi, sẵn sàng chiếm ưu thế với đối phương, cho nên nhào nhào phản đối. Dường như Lý Giác chẳng quan tâm tới mấy lời gã kia vừa nói, cũng chẳng để ý chuyện tranh cãi trong đám tù binh. Gã ra hiệu, một tiếng cổng vang lên, trận đấu bắt đầu. Đám võ sĩ của Lý Giác nghe thấy tiếng cổng này liền ngừng lắc đầu, người chuyển sang cứng đờ như tượng gỗ. Đám tù nhân nhìn thấy điệu bộ đờ đẫn này của đối phương cũng cảm thấy e dè, chưa dám tấn công ngay. Qua một lúc, bỗng một tù binh la khẽ: "Nhìn kìa!" Ai nấy đều thấy rất rõ, đôi mắt trắng dã của đám võ sĩ bây giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi, lại thấy từ khóe mắt bọn chúng huyết lệ chảy thành hàng. Khuôn mặt bọn họ vốn đắc kỳ quái, này lại thêm phần kinh dị. Ngay lúc ấy, Lý Giác ở phía trên hú một tràng dài: "Giết!" Phía bên dưới nghe thế thì cũng hò hét phụ họa theo: "Giết! Giết!" Trong đám võ sĩ của Lý Giác có một tên nghe thấy lệnh chủ, truyền từ tĩnh sang động nhanh như chớp, lập tức lao thẳng tới đám tù binh. Bây giờ đội biên cách nhau chưa đến một trượng, chỉ thoát cái đã thấy một tên võ sĩ áp sát đám tù binh. Hắn chụm hai tay về phía trước, nhắm ngay yết hầu gã chỉ huy phong tới. Chớp một cái, hai tay hắn đã cắm ngập cổ đối phương. Đoạn hắn xoay tay xé mạnh, gân thịt trên cổ gã chỉ huy lập tức bị rứt đứt, chỉ còn trơ ra xương cổ. Tên võ sĩ này lập tức đưa tay về, chụm tay phong tới ức đối phương, rồi xoay tay xé ra một lần nữa. Lần này toàn bộ xương sườn của gã chỉ huy bị lật ra ngoài, tựa như hai cánh chim. Nội tạng gã không còn chỗ nương tựa, bắt đầu rời lịch bịch xuống. Biến cố diễn ra quá nhanh, khiến gã chỉ huy trúng ngay hai đòn chí mạng nhưng chưa chết ngay, mà còn kịp cúi nhìn thân thể của mình rồi mới gục xuống. Bọn tù binh ai nấy đều xám xịt mặt mày, không tưởng tượng được có người ra tay thần tốc mà lực đạo lại vũ bão như vậy. Anh nhìn thấy cái xác của gã chỉ huy cũng kinh hồn đáng tởm. Cả bọn chưa định thần lại thì một tên võ sĩ nữa lao tới một tù binh khác. Người lính này vừa thấy cảnh kinh hoàng vừa rồi, biết là tên này xuất chiêu cũng tàn độc không kém, sẵn còn dao trong tay. Người tù nhắm mi tâm tên võ sĩ mà đâm tới. Với lực đâm và lực lao cộng lại, nếu tên này không lách mình né tránh, ắt hẳn mũi dao sẽ xuyên qua não. Nào ngờ tên võ sĩ vẫn chẳng thèm tránh né, người tù đành nắm chắc chuôi dao, chờ địch nhân lãnh dao này. Nhưng dao vừa chạm vào đầu tên võ sĩ thì như đâm phải tảng đá, lập tức chệch đi. Tên võ sĩ phóng tới cách ngực người tù vài phân thì xoay ngang người, đưa tay xỉa từ dưới thốc lên, xuyên qua yết hầu, cắm sâu vào đầu của người tù. Đoạn, tên võ sĩ tay phải chuyển thành trào, tay trái ấn mạnh vào cổ, giật mạnh một cái nghe đánh bịch. Đầu người tù lăn lông lốc dưới đất. Một người tù đứng ngay cạnh đấy thấy bạn sắp nguy hiểm, liền nhắm tên võ sĩ thứ hai mà chém xuống. Không ngờ đao tới nghe chát một tiếng, da thịt tên võ sĩ tựa như bằng sắt bằng đồng, chẳng hề có chút xây sát gì. Lúc này đám võ sĩ đã nhất tề xông tới, trọng thủ nãy giờ quan sát đối phương thì kinh sợ vô cùng, không biết bọn này có quỷ thật gì mà tốc độ đã nhanh, lực đạo đã mạnh mà còn mình đồng da sắt. Hắn nhắc thấy một tên đang lao về phía mình thì không dám trực tiếp đối kháng, chỉ xoay người tránh đi. Đang lúc tập trung né tránh đối thủ trước mắt, trọng thủ thấy mặt mũi tối tăm. Hắn những tưởng mình bị trúng một quyền, không kịp suy nghĩ, liền biến đòn lộn ngang sang tà. Khi ngửa mặt lên, hắn mới nhận ra rằng một cái đầu của đồng đội vừa bị văng trúng thái dương của hắn, cái đầu ấy vẫn còn lăn lông lốc trên mặt đất. Trước kịp hoảng sợ, trọng thủ đã thấy sau lưng có tiếng gió, lập tức quay mình phóng dao tới, phập một cái đã đoạt mạng đối phương. Nhưng người bị trọng thủ đâm không phải đám võ sĩ mà là một tên tù binh. Trọng thủ há hốc mồm vừa kinh hãi vừa ân hận. Đến đây thì xung quanh bỗng dậy vang tiếng reo hò. Đám tù binh đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại một mình trọng thủ. Nguyên là kẻ bị trọng thủ giết, nhắc thấy xung quanh chỉ còn hắn và trọng thủ. Hắn biết với kiểu tấn công vũ bão của đám võ sĩ thế kia, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bỏ mạng. Hắn đầu óc rất linh hoạt, nghĩ ngay đến điều kiện lý giác đặt ra. Đó là người cuối cùng sẽ sống sót. Vậy nên mới nhắm trọng thủ đâm tới để bảo toàn mạng sống của mình. Bọn võ sĩ chỉ thấy còn lại có mình trọng thủ thì không động thủ nữa mà hướng mắt về phía Lý Giác chờ đợi. Xung quanh bãi đấu ngổn ngang những máu thịt, xương, óc và nội tạng của đám tù binh. Trọng thủ nhìn bãi thây người trước mắt mà không tránh khỏi quặn ruột, nén cơn buồn nôn vào trong. Bọn võ sĩ kia vốn được Lý Giác yểm lên người một thứ ngài gọi là ngạ quỷ ngài. Loại ngài này khi yểm lên cơ thể người sẽ khiến cho thân thể đó rắn đành như sắt thép, sức lực tăng cường gấp mấy lần, lại có tốc độ nhanh như chớp. Không rõ thuật luyện này có tên gọi khởi thủy là gì, chỉ biết về sau được thu thập lại trong một bộ sách có tên là Chiến Kinh. Không có ai biết nguồn gốc của Chiến Kinh, chỉ biết rằng trong đó thu thập các huyền thuật cần thiết cho việc tạo lập quân đội. Ngạ quỷ ngài chuyên được dùng cho tướng lĩnh khi ra trận. Nó đặc biệt thích hợp với đám thổ phỉ. Khi mà quân đội không có đủ giáp trụ, vũ khí và kỵ binh, người được yểm ngọa quỷ trên người trước khi xung trận cần phải được khai ấn để triển khai được các tà thuật. Cũng như các loại ngài khác, dùng ngọa quỷ lại phải đánh đổi lại một thứ: cơn đói. Người dùng ngọa quỷ giống như biến thành thứ quỷ đói, có ăn uống thế nào cũng không thấy no bụng. Chẳng những thế, càng ăn lại càng thấy đói. Nhiều trường hợp vì dùng loại ngài này mà kẻ luyện ăn vào không ngừng, dẫn đến chết vì bội thực. Chỉ có một thứ duy nhất có thể hãm được cơn đói khát ấy. Lý Giác ở trên hồ tướng gật đầu ra hiệu cho đám võ sĩ. Bọn này mắt vẫn đỏ ao màu máu, lập tức lao tới vô lấy các thi thể mà ăn ngấu nghiến. Luyện ngạ quỷ ngài, chỉ có ăn thịt người mới dứt được cơn đói. Bỗng nhiên trong cuộc hỗn loạn có một giọng nói vang lên: khoan đã, hắn ta đâu phải là người cuối cùng còn sống. Đám đông mấy nghìn người đang ồn ào nghe tiếng nói kia thì bỗng dừng im bặt, tất thảy đều hướng về phía giọng nói vừa phát ra. Nơi đó chẳng có ai cả. Các ngươi làm gì vậy? Ta ở đây cơ mà. Giọng nói lại vang lên, lần này phát ra từ phía sau lưng trọng thủ. Trọng thủ ngạc nhiên xoay người nhìn quanh, chợt thấy sau lưng mình một đứa trẻ con chừng 7-8 tuổi, chính là đứa bé hắn đã thấy trong rừng. Đột nhiên trọng thủ thấy đầu óc u mê quay cuồng, bất giác không thể tự chủ được, cứ hướng về phía đống lửa mà bước. Mấy nghìn tên thảo khấu trố mắt nhìn trọng thủ từ từ bước về phía đống lửa, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa nuốt lấy. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã trở thành ngọn đuốc sống. Trong cơn kinh ngạc của đám đông, đứa bé kia tới cười, xá dài xung quanh mấy lượt rồi dõng dạc nói: "Ta mới là người cuối cùng còn sống." Đứa bé này chính là Triệu Trí Chi.